Hôn nhân ngọt ngào ông xã siêu cấp cưng chiều. Chương 277. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô bây giờ là một đại mỹ nữ ở trên đường chính mà đi, nhất định sẽ khiến cho bao nhiêu người quay đầu lại, so với những hot girl bây giờ nổi lên kia còn muốn đẹp hơn. Thật ra thì Vô Tịch vẫn luôn là trưởng thành tốt hơn so với Vô Điểm, quá khứ cũng là như vậy. Vô Điểm mặc dù cũng là một người đẹp nhưng là quá bình thường, mặt cô ấy so với Vô Điểm muốn tinh xảo hơn, hơn nữa khí chất ác liệt kia cũng càng là vi mặt cô tăng thêm rất nhiều hương vị, để cho người ta càng muốn nhìn tiếp, càng sẽ cảm thấy muốn ngừng cũng không được. Trong lòng anh càng cảm thấy hối hận, ban đầu cô thích anh như vậy, nhưng là anh lại nhất thời không có phản ứng kịp, đã ham muốn Vô Điểm dịu dàng một thời gian mới phát hiện. Vẫn là Vô Tịch càng làm cho người ta khó mà quên. Vô Tịch, Tả Kinh Luân, Cố Lâm Hàn cũng chẳng qua là tạm thời, tươi mới có thể cùng em ở bên nhau, đàn ông đều là như vậy, giống như anh ban đầu tạm thời cảm thấy Vô Điểm cũng không tệ lắm, đồng ý cô ấy. Đủ rồi, Vô Tịch nói, chính anh nhìn một chút, anh có một chút trọng lượng nào đến so cùng Cố Lâm Hàn sao? Nhìn Tả Kinh Luân còn muốn lại đây, Cố Tân Tân đã chắn trước mặt của Vô Tịch. Vô Tịch trực tiếp trước vào bên, trong, né tránh Tả Kinh Luân. Tả Kinh Luân muốn đi vào, nhưng là, dù sao cũng là đoàn phim, anh ta không có giấy chứng nhận, bị ngăn cản ở bên ngoài. Vô Tịch đi vào, nhìn thấy Tả Kinh Luân đã gửi WeChat qua đây. Vô Tịch, anh sẽ chờ em. À, Vô Tịch trực tiếp đem người kéo vào danh sách đen. Trong lòng càng cảm thấy chán ghét đứng lên, Cố Lâm Hàn không bao lâu, liền không nhịn được gọi điện thoại cho Vô Tịch hỏi cô ở chỗ nào. Vô Tịch bởi vì công việc cũng không nhiều, vốn dĩ cũng là đi làm thêm, rất nhanh làm xong. Cùng Cố Lâm Hàn nói tự mình đến tìm Cố Tân Tân chơi, chưa nói mình ở chỗ này đi làm thêm. Cố Lâm Hàn rất nhanh đến đón cô, Cố Tân Tân nhìn Vô Tịch như vậy. Nếu như Tả Kinh Luân lại quấy rầy cậu, cậu dứt khoát nói cho Cố Lâm Hàn, một cái tát đánh chết cái thằng cha đó. Vô Tịch nói, anh tạm thời bị ma quỷ ám ảnh. Đúng vậy, đàn ông sao, không có được mới là tốt nhất, bây giờ mới biết cậu tốt rồi, hừ, đừng để ý tới anh ta. Chấm, lúc này, Cố Lâm Hàn đã đến, Vô Tịch phất tay một cái, nhanh chóng đi ra ngoài. Cố Lâm Hàn lái xe đến, xe đẹp người đẹp, đặt vào trên người của Cố Lâm Hàn, cũng không chút nào không hòa nhã. Vô Tịch ở bên trong nhìn thấy trước chạy ra ngoài. Lần này, mong đợi vô cùng nhìn thấy Cố Lâm Hàn. Chính là nhìn anh một cách như vậy, lẳng lặng đứng ở nơi đó. Không nói câu nào, cũng để cho người ta cảm thấy có một loại cảm giác thoải mái, do bên trong chảy xuôi ra. Nhìn anh, vô hình có một loại cảm giác rất yên tâm. Vừa mới bắt đầu, quả thật nhìn thấy anh thì sẽ khó chịu, bởi vì Vô Tình mang thai đứa trẻ người không thích, trong lòng vừa là sợ hãi, vừa là cáu kỉnh. Chính là lúc anh nói mình sẽ cố gắng chịu trách nhiệm, là một người cha tốt, người chồng tốt, cô đều mang một cổ hoài nghi nồng nặc. Mấy ngày nay, anh lại như là đang chứng minh từng bước bản thân là người nói đọc liền có thể làm được. Trái tim của cô cũng đi theo yên tâm rất nhiều. Chạy được mấy bước dừng lại, từ từ cô nhìn anh, hít một hơi thật sâu. Chính là không khí bên người anh, để cho người ta ngửi đều cảm thấy thoải mái. Lập tức lại chạy nhanh lên đến trước mặt anh. Anh dừng một chút, nhìn mắt của cô giống như ngôi sao vậy, nhìn chằm chằm mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô đưa tay, bỗng chốc trước ôm lấy thân thể của anh, tựa vào trong ngực của anh, đem toàn bộ sức nặng của mình, dường như đều đặt ở trên người anh. Anh kinh ngạc một chút, trở tay thuận tay ôm lấy cô. Cách chương.